Chương 98, phân lượng. Nguyên Thi trong phòng, sư đồ đối thoại của hai người tiết tấu phi thường nhanh. Đầu tiên là biên quận muốn đi người, chuyện này có thể ủy thác Cao Viễn, nhưng bên kia chỉ là ra di bổ lậu, mấu chốt còn ở lại chỗ này bên cạnh, mà bên này ta liền cần ngươi tới phối hợp, không đơn thuần là bản thân ngươi, cũng bao quát thủ hạ ngươi người, xà ba ngươi còn có thể dùng a, có thể, vậy thì tốt, ta liền bắt đầu lại từ đầu nói, chuyện này, ta cảm thấy đối tượng có thể trực tiếp khóa chặt Trương Tiến Trừng, đồng ý, cho nên chuyện này ta muốn phụ tương đối trách nhiệm, không có ta kích thích hắn, hắn còn không đến mức chó cùng rứt dậu đến nước này, nhưng bây giờ truy cứu trách nhiệm đã không có ý nghĩa, chúng ta nhất định phải đem sự tình xử trí thích đáng tốt, ta có thể thử một chút, ngươi không cần thử, có thể thử ta đã sớm thử, nhưng có thể thay cái phương hướng tới thử, đầu tiên ngươi muốn đổi cái phương hướng để suy nghĩ, chuyện này, bằng bản thân hắn là không làm được, ta hiểu được, chặt đứt tay chân của hắn, không sai, công việc bẩn thỉu việc mệt nhọc, mãi mãi cũng là người phía dưới đi làm, hắn cả một đời không có rời đi mấy cái thành phố lớn, tại biên quận cũng không có cái gì thâm căn cố đế quan hệ, loại sự tình này nhất định là ủy thác những người khác đi làm, tìm tới cái kia những người khác, chẳng khác nào gãy mất tay chân của hắn, ta sẽ nhường Tiểu Thanh đi thăm dò, nhất định có thể tra được, tên phế vật kia coi như chó cùng rứt dậu, cũng nhảy không ra hắn đáng thương vòng xã giao, mà hắn vòng xã giao, chỉ ở Hồng Sơn cùng đêm trắng hai thành, Bạch Dạ Thành bên kia ta sẽ tìm người tận lực dò xét, nhưng chủ yếu đối tượng vẫn là khóa chặt tại Hồng Sơn Thành, ta đã biết, kỳ thật, hoàn toàn chính xác có đơn giản hơn xử lý pháp, tìm đại tông sư, hắn xử lý người này so với ta thuần thục được nhiều, có lẽ vẫn là có biện pháp có thể làm cho Trương Tiến Trừng hành quân lặng lẽ, nhưng ta hỏi ngươi, lôi kéo xử trí, ngươi có thể tiếp nhận sao? Bạch Kiêu nghe vậy, lại là cười, Tiếu Dung chi lạnh, để Nguyên Thi cũng không khỏi nổ lên phía sau cổ lông tơ, khá lắm Tuyết Sơn giả nhân, muốn chính là ngươi bộ này vĩnh viễn không vì văn minh chỗ ẩn núp huyết tính, đối đãi gậy quấy phân heo, biện pháp không triệt để địa quen đi nửa luyện, cũng là trị ngọn không trị gốc, đại tông sư áp chế Trương Tiến Trừng 23 năm, có thế hắn còn không phải thường thường liền dẫn xuất phiền phức, có đôi khi, ngược lại là giải quyết dứt khoát biện pháp càng hữu hiệu một chút, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, bây giờ không phải là lúc giết người, Bạch Kiêu cười nói, giết hắn, cũng quá tiện nghi. Từ Nguyên Thủy phòng thí nghiệm sau khi rời đi, Bạch Kiêu phá lệ không có làm bài tập ôn tập, hắn rời đi Cựu Vũ lâu, rời đi Hồng Sơn học viện, một đường đi đến Hồng Sơn thành Nam Bạch Tượng Tử quán, sau khi ngồi xuống, dùng một khối móng tay giữ lại kim nát, muốn mấy ấm thượng hạng nước lạnh, uống đến cuối cùng một bầu thời điểm, Tiểu Thanh vội vàng mà tới, Bạch công tử, đã lâu không gặp, thiếu nữ thậm chí không lo được lau một đường chạy như điên tới mồ hôi, liền một mực cung kính đối với Bạch Kiêu thi cái lễ, Bạch Kiêu đưa tay điểm điểm cái bàn, ra hiệu nàng ngồi xuống, Tiểu Thanh lại có chút câu thúc, kỳ thật cùng Bạch Kiêu cũng không có thật lâu không gặp, trước đó Bạch Kiêu cho Hồng Sơn thị chính quyền tiền thời điểm, lúc trước cho thị dân phát hồng bao thời điểm, đều dựa vào Tiểu Thanh cùng xà bang bang chúng tới làm công tác cụ thể, mà may mắn mà có cái này mấy bút món tiền khổng lồ đầu nhập, xà bang cũng nhảy lên mà từ Nam Thành không chính hiệu bang phái, trở thành nửa cái quân chính quy, bang bắt đầu có nghiêm chỉnh kinh doanh sinh ý, cùng các lộ quan to hiển quý cũng có càng nhiều đi lại, đã từng chỉ có thể miễn cưỡng với Cao Trịnh gia thiếu gia, bây giờ cũng bất quá là xà bang phổ thông đi lại hộ khách, loại này bay vọt về chất, toàn do Bạch Kiêu một người ban tặng, cho nên đối với cái này ân trọng như núi thiếu niên, Tiểu Thanh trong lòng kính sợ là khó có thể dùng lời diễn tả được, huống chi, cũng không có ai so Tiểu Thanh rõ ràng hơn cái này Tuyết Sơn thiếu niên đáng sợ, trong mắt người khác Bạch Kiêu, càng nhiều là Hồng Sơn học viện thủ tịch tân sinh, học viện nhà giàu nhất, coi như biết hắn có thế đánh, cũng giới hạn tại trong sân đấu, trên lôi đài có thế đánh, toàn bộ Nam Phương đại lục, thấy tận mắt Bạch Kiêu, giết người, cũng không có mấy cái, Tiểu Thanh vừa lúc là một cái trong số đó, đời trước xà gia tử tướng Chi Ly kỳ thê thảm, một lần trở thành ác mộng của nàng, mà lúc này Bạch Kiêu trên mặt ngưng trọng thần sắc, càng làm cho Tiểu Thanh trong lòng lo sợ bất an, trong ấn tượng của nàng, Bạch Kiêu rất ít đối với sự tình gì cảm thấy ngưng trọng, lúc trước hắn vừa mới đến Hồng Sơn thành thời điểm, đối mặt là bực nào ly kỳ cục diện, nhưng hắn xử lý mãi mãi cũng là hời hợt, cho nên, hắn là gặp được vấn đề khó khăn gì, cái này người, ngươi biết sao? Bạch Kiêu mở ra xuề tay ra vẽ chân dung, Tiểu Thanh trừng mắt nhìn, có chút nơm nớp lo sợ, Trương Tiến Trừng, thấy Bạch Kiêu gật đầu, Tiểu Thanh mới tính nhẹ nhàng thở ra, mấy ngày nay công khóa không ổn, Bạch Kiêu ở trong học viện quan hệ nhân mạch, thầy trò quan hệ, khả năng gặp phải bằng hữu, đối thủ, Tiểu Thanh lợi dụng bản thân tất cả có thể lợi dụng tài nguyên, tất cả đều đã điều tra một lần, trong đó cường điệu ký hiệu cừu nhân hạng, mà Trương Tiến Trừng danh tự, liền chuyện đương nhiên bị Tiểu Thanh đánh dấu ghi xuống, tại làm phần này công khóa thời điểm, rất nhiều bọn thủ hạ đều biểu thị ra không hiểu, theo bọn hắn nghĩ, Bạch Kiêu thuận lợi nhập học về sau, liền sẽ dần dần chặt đứt cùng xà bang loại này tầng dưới chốc bang phái đi lại, về sau cho dù có lợi dụng thời điểm, cũng hơn nữa là ủy thác người trung gian, sẽ không đích thân ra mặt, cho nên không cần thiết đối với Bạch Kiêu sự tình quá phận chú ý. Nhưng Tiểu Thanh lại không cảm thấy như vậy, bởi vì Bạch Kiêu tự hỏi hình thức không phải như vậy, dù là chỉ có tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng Tiểu Thanh y nhưng cho rằng Bạch Kiêu là cái vô cùng đơn giản trực tiếp người. Hiện tại, sự thật chứng minh nàng đã đoán đúng. Kế tiếp, Tiểu Thanh lại đoán được, Bạch công tử là muốn ta điều tra hắn người đại diện sao? Bạch Kiêu gật gật đầu, đem tất cả giúp hắn người làm việc đều điều tra ra, cường điệu điều tra cùng biên quận đi lại. Biên quận A, Tiểu Thanh trầm ngâm một chút, vậy ta liền đã có tính toán, cần chúng ta làm cái gì sao? Bạch Kiêu nói ra, cho ta kết quả điều tra liền tốt, còn lại ta tự mình tới. Tiểu Thanh nhắc nhở, tại Hồng Sơn trong thành, luật pháp vẫn có phân lượng, rất nhiều chuyện không tiện ngài tự mình làm, không bằng giao cho chúng ta tới. Nâng lên người phương Nam luật pháp, Bạch Kiêu cũng trầm mặc, đó đích xác là hắn hoàn toàn xa lạ lĩnh vực. Bộ lạc đương nhiên cũng có pháp, nhưng kém xa Nam phương rườm rà phức tạp, đại tần luật pháp cho dù là tổng cương, đều có thể người xem choáng đầu hoa mắt. Cũng may Nam phương đại lục, có kiện đồ vật phân lượng so luật pháp càng nặng. Bạch Kiêu cởi xuống trên lưng bao khỏa, phóng tới trên bàn rượu, két, gỗ thật nặng nề bàn rượu, lập tức phát ra tiếng rên rỉ. Tiểu Thanh khó khăn nuốt xuống một chút, sau đó đưa tay giải khai bao khỏa, không có gì bất ngờ xảy ra, bị kim quang sáng chói lóe mù mắt. Ta hiểu được, chỉ là người đại diện, Hồng Sơn luật pháp là không gánh nổi bọn họ. Bạch Kiêu cười nói, vậy là tốt rồi, tiếp xuống liền chờ kết quả của ngươi, càng nhanh càng tốt. Nói xong, Bạch Kiêu vốn định đứng dậy rời đi, lại bị Tiểu Thanh giữ chặt. Chờ một lát, Bạch công tử, đã ngươi tương đối gấp, cái kia không ngại liền ở chỗ này chờ, Hồng Sơn trong thành sự tình, nhất là cho đại nhân vật làm việc vặt người đại diện, chúng ta xà ban tra được đến, đặc biệt nhanh. Tiểu Thanh chưa hề nói khoác lác, chỉ dùng một giờ không đến, Trương Tiến Trừng người đại diện tư liệu, liền bị mấy tên thủ hạ người tập hợp sau trình đi lên, cũng không phải xà ban bỗng nhiên trở nên thần thông quảng đại, khắp biết Hồng Sơn thành lớn nhỏ sự tình, thật sự là Bạch Kiêu cái mục tiêu này chọn xảo diệu, cho đại nhân vật làm công việc bẩn thỉu người đại diện, đây chẳng phải là xà ban nghề cũ sao? Huống chi theo gần đây đại bút tiền bạc rót vào, cùng Hồng Sơn thủ tịch tân sinh, Tuyết Sơn bộ lạc thiếu chủ bậc này rộng lượng cấp nhân vật xem như hậu trường, xà ban vòng xã giao cũng trong khoảng thời gian ngắn khuếch trương rất nhiều. Vừa lúc lại đụng phải cùng Hồng Sơn học viện cùng biên quận đều rất có lui tới người đại diện, hoặc có lẽ là tại người trong vòng xem ra, vô luận vòng tròn bên trong nước sâu bao nhiêu, nhưng V và Am, Ogra, NG tròn bản thân mãi mãi cũng sẽ không quá lớn. Nhìn thấy tình báo trình lên, Bạch Kiêu thả tay xuống bên cạnh thứ 30 ấm nước lạnh, thuận tiện lau đi khóe miệng mở đông, tại xà ban đám người kính sợ thậm chí trong ánh mắt kinh hãi, ra hiệu tử quán tiểu nhị trước tiên đem chén không trên bàn chậu không thu thập đi, Tảo Thanh mặt bàn. Bạch Kiêu đem tư liệu mở ra, yên lặng nhìn lấy, mấy người đại diện, đều không là nhân vật tài giỏi gì, địa vị cao nhất, cũng chỉ là một lụi bại quý tộc. 300 năm trước, gia tộc kia đi ra một cái thị chính ngành tiểu đầu mục, sau đó lục tục ngo ngoe từng sinh ra một chút cao không tới, thấp không song ma đạo sĩ, thuộc về không bị giới quý tộc thừa nhận biên giới quý tộc. Nói một cách thẳng thừng, so với xà bang lúc trước liên tuyến Trịnh Thiếu còn muốn kém hơn một mảng lớn. Tiểu Thanh giải thích nói, Hồng Sơn thành bên này, cùng biên quận đi lại không nhiều, cũng không có cái gì trọng lượng cấp nhân vật thao tác việc này, cho nên, có thể được, nói đến có thể được ba chữ, vị này tuổi trẻ xà bang thủ lĩnh, trong ánh mắt cũng nổi lên một tia thị huyết quang mang,